99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1533, chương 1543, cha mẹ đã trở về tương đương. Lệ Giản Duyệt lập tức vui vẻ, cười vui mừng nhất, hô to: "Tiểu thúc thúc tốt nhất rồi." Ngoặc kép chấm chấm, cái này một vòng lễ vật mua lại, mấy đứa trẻ đều rất vui mừng. Chờ trở lại lão trạch thời điểm, đã là 3 giờ chiều. Bọn nhỏ riêng phần mình dẫn theo bản thân hành lý đi lên phía trước. Về đến nhà, lại phát hiện Lệ Nghiêu cùng Tần Thư Họa đậu xe tại cửa ra vào. Lệ Cận Nam nhìn thấy biết rõ, không xong. Thế mà thực đụng, Diệp Du Du nhìn thấy, không khỏi có chút khẩn trương. Nói, đây là ngươi ba ba xe sao? Thực đã trở về, cái này nên làm cái gì a? Sợ cái gì? Lệ Cận Nam không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nói, cũng là gặp một chút. Nếu như ngươi không muốn gặp, chúng ta hiện tại đi. Lệ Mặc Sâm nghe được các đại nhân tiếng nói chuyện. Nói, tiểu thầm thầm, ngươi không muốn nhìn thấy ông bà của ta sao? Gia Gia nãi nãi người rất tốt. Ừ, Gia Gia nãi nãi có thể thương chúng ta. Nãi nãi thường xuyên nấu nước chè cho chúng ta ăn. Đặc biệt ngọt, Lệ Giản Duyệt vừa nói. Nước miếng đều muốn chảy ra. Đưa tay đem cửa xe mở ra đến. Tiểu Gia Hỏa rất đi mau xuống dưới. Nói, tiểu thúc thúc, mở dương. Nàng nói cái dương, nhưng thật ra là xe cốp sau. Mấy tiểu tử kia lễ vật còn có hành lý đều bị đặt ở bên trong cốp sau. Lệ Giản Duyệt đi vòng qua đằng sau đi. Vỗ vỗ cốp sau. Nói, tiểu thúc thúc, tiểu oa nhi thanh thúy tiếng la. Rất nhanh truyền đến bên trong đi. Lục Tẩu nghe được Lệ Giản Duyệt thanh âm. Mau chạy ra đây một nhìn. Sướng đến phát rồ rồi. Nói, tiểu thư đã trở về. Còn có các tiểu thiếu gia cũng quay về rồi. Lục Tẩu hướng về phía bên trong nói một tiếng. Đỉnh lấy lớn mặt trời chạy chậm đi ra. Nói, mặt trời lớn như vậy, làm sao cũng không đánh cái dù nha. Bỏng nắng nhưng làm sao bây giờ. Nói xong đưa tay hỗ trợ mấy tiểu tử kia đem hành lý lấy xuống. Dương mắt lại thấy được trong xe Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du. Nói, Tam thiếu, Diệp tiểu thư, tiên sinh cùng phu nhân đã trở về. Các ngươi muốn hay không tiến đến ngồi một lát? Lệ Cận Nam vô ý thức nhìn thoáng qua Diệp Du Du. Trông thấy nàng cái kia rõ ràng có chút khẩn trương bộ dáng. Lắc đầu, nói, không cần, chúng ta còn có chuyện đây. Về sau có thời gian trở lại. Lục Tẩu cũng ít nhiều biết rõ một chút, nghe thế nói gì cũng không miễn cưỡng, giúp lũ tiểu gia hỏa dương hành lý nhấc lên, đang muốn đi vào bên trong đi, lại bị mấy tiểu tử kia ngăn lại. Lệ Mặc Sâm nói, Lục nãi nãi, chúng ta muốn bản thân sách. Ba ba nói, chính chúng ta sự tình phải tự làm, nhất là cái này tiểu. Lệ Giản Khiêm có chút ghét bỏ, đem hành lý nhét trả lại cho Lệ Giản Duyệt. Tự cầm, Lệ Giản Duyệt có chút không vui, nhưng vẫn là lấy đi qua, ôm Lanh Lợi hướng về bên trong đi đến, la lớn, Thái Gia Gia, ta trở về. Lệ lão gia tử bản thân hôm nay tâm tình rất không tệ, nghe được thanh âm này, càng là cười lên tiếng, ra đón, nói, nhị tô đã trở về, để cho Thái Gia Gia nhìn xem lên cân không có, vừa nói. Ánh mắt rơi xuống phía trước xe kia, mắt ý cười càng sâu, nói, nhìn thấy ngươi tiểu thúc thúc bạn gái hay không? Ừ, gặp được, có thể xinh đẹp có thể đẹp, hơn nữa người rất tốt à. Lệ Giản Duyệt thanh âm giòn tan, một chút cũng không nhỏ. Tiểu thúc thúc nói, về sau muốn cưới tiểu thầm thầm làm lão bà. Lệ lão gia tử mặt mày cong hơn, nói, tốt, nhị tô ưa thích tốt. Chờ ngươi ra ra đi ra, ngươi nhiều khen một lần tiểu thầm thầm, biết không, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.